quân hôn, tham mưu trưởng làm Ngọt Thê tức giận. Chương 3, có thể cướp đi người đàn ông không thuộc về mình. Góc chuyện audio.com, Niệm Hề, chuyện hôm nay, thật sự xin lỗi đi đến quán cà phê gần nhất. Hoắc Tư Vũ cúi đầu nói, cô sở dĩ cúi đầu, cũng là thể hiện nội tâm của cô đang thật sự áy náy. Nhưng về phương diện khác mà nói, chính là hư vinh đang quấy phá trước mắt, đây là việc duy nhất, từ nhỏ đến lớn Hoắc Tư Vũ có thể thắng được Cố Niệm Hề. Khi nào thì bắt đầu, liều mạng uống xuống một ly nước đá, tạm thời có thể dịu mắt lòng của cô, chính mình trong đầu tức giận, lúc sau lại áp chế xuống nói, Cố Niệm Hề từ nhỏ đến lớn, được cha mẹ dạy dỗ, không thể tùy tiện khóc lóc om sòm trước mắt người khác. Nhưng khi gặp người đàn ông kia, anh có nói một câu, Cố Niệm Hề, thời điểm em khóc lóc om sòm là đẹp nhất. Lần trước, cậu đi không lâu, ngày đó anh ấy uống rượu, đem mình cưỡng chế ở dưới giường của anh ấy. Sau đó, nói đến đây Hoắc Tư Vũ không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng cô cảm thấy, Cố Niệm Hề hẳn là nghe hiểu được lời của cô. Tuy rằng nói những lời này, có điểm thật sự không hợp. Nhưng tóm lại, hiện tại Cố Niệm Hề đã thấy được màn kia, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ đến điều khác. Mà thời điểm Cố Niệm Hề rời đi, liền trực tiếp nói lời chia tay với Đàm Dật Nam. Cuối cùng cũng chính là cô Hoắc Tư Vũ chấm dứt mối quan hệ tay ba này. Chính là, cô không rõ, vì cái gì phát hiện ra cô cùng Đàm Dật Nam quan hệ. Cố Niệm Hề còn có thể bình tĩnh như vậy. Sẽ không phải, là Cố Niệm Hề đang suy nghĩ trả thù chính mình chứ. Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Vũ hỏi một câu. Niệm Hề, cậu giận mình sao? Lúc hỏi câu này, Hoắc Tư Vũ cẩn thận liếc nhìn Cố Niệm Hề một cái. Cô phát hiện Cố Niệm Hề vẫn như vậy. Một bộ biểu tình lãnh đạm, thậm chí ngay cả đôi mắt kia cũng trong suốt không gợn sóng. Cố Niệm Hề như vậy. Thật sự càng làm cho cô cảm thấy không thể hiểu rõ. Cố Niệm Hề hỏi lại. Hận cô, vì cái gì, mình, đoạt đi người yêu của cậu như vậy Cố Niệm Hề còn không hận cô sao? Khuôn mặt Cố Niệm Hề bình thản vô cùng. Hoắc Tư Vũ có chút sợ hãi. Cầm ly nước đá, uống vài hớp. Nếu như Cố Niệm Hề hận cô, thì cô cũng có thể hiểu được lý do. Dù sao. Cô chính là người đoạt đi người đàn ông của Cố Niệm Hề. Ngoài dự đoán của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề nói, không hận, Cố Niệm Hề cầm cốc nướng, chậm rãi đặt ở trên môi, hướng ánh mắt nhìn biểu tình kinh ngạc trên gương mặt của Hoắc Tư Vũ. Phát giác người phụ nữ ở trước mặt không tin lời nói của mình. Cô lại hỏi, như thế nào, không tin, Hoắc Tư Vũ không trả lời. Trực tiếp dùng ánh mắt nói ra rằng cô không tin, tôi thật sự không hận cô, có thể cướp đi người không thuộc về tôi, nguyên nhân chính là vì Cố Niệm Hề biết được điều này. Cho nên người cô hận chính là người đàn ông đã phụ lòng cô kia. Cô thật sự vì tình yêu, thậm chí không tiếc rời nhà trốn đi, mang theo hộ khẩu của mình đi đến một thành phố xa lạ. Chỉ vì muốn quang minh chính đại ở bên người đàn ông kia. Nhưng hắn, Đàm Dật Nam anh như thế nào có thể đối với tôi như vậy? Niệm Hề, sau này cậu định làm như thế nào? Nhìn thoáng qua hành lý bên người Cố Niệm Hề. Hoắc Tư Vũ không khó đoán ra. Cố Niệm Hề không còn nơi nào để đi. Hiện tại Cố Niệm Hề vừa từ nhà của Đàm Dật Nam đi ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Hoắc Tư Vũ chính là tân chủ nhân của căn hộ kia. Vị trí cô trong lòng Đàm Dật Nam cũng không có lớn như vậy. Bỏ mặc bạn gái cũ nhưng Đàm Dật Nam cũng không cho cô cảm giác an toàn. Nhưng dù sao thì cô cùng Đàm Dật Nam cũng đã gạo nấu thành cơm. Hoắc Tư Vũ cô có thể cảm nhận được, Cố Niệm Hề vẫn chiếm một phần quan trọng trong Đàm Dật Nam. Nhưng tương lai, cô Hoắc Tư Vũ tự tin có thể nắm chắc được trái tim của Đàm Dật Nam. Sớm hay muộn thì Cố Niệm Hề trong lòng người đàn ông kia sẽ không còn sót lại thứ gì. Đương nhiên trọng yếu, cô hiện giờ vẫn chưa thể đi vào được trong trái tim của anh. Ngoài miệng là quan tâm, nhưng trong lòng chính là nhắc nhở Cố Niệm Hề hiện tại đã chia tay Đàm Dật Nam. không thể ở lại căn hộ kia được. Chuyện này, không cần cô quan tâm. Nói xong câu này, Cố Niệm Hề hung hăng uống một ngụm nước đá. Sau đó mau chóng lôi kéo hành lý, ly khai khỏi quán cà phê. Một câu hẹn gặp lại cũng không có. Đối với cô, Hoắc Tư Vũ ngày xưa chính là bạn tốt nhất. Cô chưa bao giờ là một người rộng lượng. Loại chuyện câu dẫn bạn trai của bạn thân, cô Cố Niệm Hề tuyệt không thể tha thứ. Lôi kéo hành lý, trên lưng còn đeo một ba lô lớn. Cố Niệm Hề một mình đứng ở giao lộ trên đường phố. Giữa những người xa lạ, cô lâm vào mê mang. Thời điểm rời nhà trốn đi, cô đã có lời thề sắt son là ở cái thành phố này cắm rễ. Lúc này cùng người đàn ông kia tách ra, cô mới phát hiện thành phố này thật sự xa lạ. Ánh mặt trời, thậm chí còn sáng đến chói mắt, làm trước mắt cô lúc này trở nên mơ hồ. Cô, nên đi đâu? Cách chương.